Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 32, 32, chú đẹp trai nhất vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung thiếu, xin anh yên tâm, môi trường an ninh ở đây luôn rất tốt. 6 tháng qua không có trường hợp trẻ em mất tích nào. Tiểu thiếu gia nhất định sẽ không bị lạc. Chúng tôi sẽ tìm cậu ấy thôi. Quản gia ngẩng đầu nhìn khuôn mặt càng ngày càng lạnh lùng cùng đôi mắt đen chứa đầy băng giá của cung Sở Tiêu. Trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Kể từ khi vợ chồng Cố gia rời đi, điều mà cung thiếu quan tâm nhất chính là cháu trai của mình. Ngày thường dù có bận rộn đến đâu, cứ vài tháng anh sẽ bay đến đây để chơi cùng thiếu gia. Không ngờ hôm nay thiếu gia lại biến mất một cách bí ẩn. Ông làm việc trong Cố gia hơn 20 năm. Lần đầu tiên thấy cung thiếu tức giận như vậy. Thiếu gia mất tích đã hơn 10 giờ. Thời gian tìm kiếm sơ bộ đã trôi qua từ lâu. Nếu thiếu gia xảy ra chuyện gì thì hậu quả sẽ thực sự rất tai hại. Màn đêm dày đặc, đèn ngoài biệt thự đã sáng rõ. Sau khi cung Sở Tiêu nhìn đồng hồ vô số lần, lý trí còn sót lại trong mắt anh cuối cùng cũng bị lo lắng xé nát. Tôi sẽ tự tìm. Hồ Miên Lan, bên ngoài biệt thự riêng số 27. Mục Thanh Yến nắm tay Cố Nghị Thần đứng ở cửa, ngơ ngác nói, lầu biệt thự 5 tầng. Em xác định đây là nhà của em sao? Vâng, chị ơi, chúng ta vào thôi. Mục Thanh Yến, cô tưởng mình vừa nhặt được một đứa bé đi lạc trên bãi biển. Không ngờ lại là một thiếu gia lẻn ra khỏi nhà một nhà phú hộ đi chơi. Biệt thự này là tốt hơn ngôi nhà mới mà gia đình cô mua bằng một số tiền khổng lồ. Được rồi, chúng ta hãy... Cô chưa kịp nói xong, một số cảnh sát và người hầu mặc đồng phục với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã chạy ra khỏi biệt thự và ôm lấy Cố Nghị Thần một cách phấn khích. Thiếu gia đã quay lại. Cậu ấy đã quay lại rồi. Thiếu gia, cậu đi đâu cả ngày nay? Cậu làm chúng tôi với cung tiên sinh lo lắng quá. Chú đến rồi à? Cố Nghị Thần kinh ngạc vùng vẫy trong vòng tay của cảnh sát. Thả tôi ra, tôi muốn gặp chú. Quả nhiên, tiểu tử nghịch ngợm này trốn ra ngoài bị gọi cảnh sát. Mục Thanh Yến bất đắc dĩ lắc đầu. Chú En đã về, vậy chị sẽ không vào nữa. Không, Cố Nghị Thần nghe tin cô sắp rời đi liền trở nên lo lắng. Cậu vùng vẫy xuống và nắm chặt tay cô. Chị hứa sẽ ở lại với em cả đêm mà. Đó là giả sử chú của em không về nhà. Nhưng mà, cậu lắp bắp hồi lâu. Đột nhiên tự tin nói. Nhưng chú của em vô cùng đẹp trai. Người đàn ông đẹp trai nhất trong vũ trụ. Mục Thanh Yến, chuyện này có liên quan gì đến chú đẹp trai hay không? Cung thiếu, thiếu gia đã về rồi. Quản gia hưng phấn lau nước mắt, chạy thẳng đến tiền sảnh báo cáo. Cung Sở Tiêu nghe vậy, đôi mắt đen căng thẳng lập tức giãn ra. Chú ơi, từ xa, bên ngoài có thể nghe thấy giọng nói trong trẻo và tiếng gọi vui vẻ của Cố Nghị Thần. Nhưng cậu còn chưa kịp nhào vào trong ngực chú, đã bị một âm thanh lạnh lùng sắc bén chặn lại. Cố Nghị Thần, lại đây. Cố Nghị Thần nhìn vẻ mặt u ám của người đàn ông trong đại sảnh. Đôi chân ngắn đang chạy lập tức dừng lại. Khi chú nổi giận, thường gọi tên cậu, đó là điềm báo sẽ bị đánh đòn. Mục Thanh Yến tò mò đi vào, nghĩ muốn nhìn một chút chú tiểu tử này có thể đẹp trai đến mức nào. Là nam nhân đẹp trai nhất vũ trụ. Nói quá thì quá đáng. Cô đã sống hai cuộc đời và gặp rất nhiều người. Người duy nhất có thể nhận được lời khen ngợi như vậy chỉ có cung Sở Tiêu. Chị ơi, cứu em với. Chú muốn đánh em. Vừa đến cửa vào, Cố Nghị Thần đã nhảy vào ôm cô. Vừa ngẩng đầu, ánh mắt cô bắt gặp người đàn ông đang cầm gậy gôn. Chỉ trong một giây, cả hai đều sững sờ. Yến Nhi, tại sao cô ấy ở đây? Cung Sở Tiêu, tại sao anh ấy lại ở đây? Mục Thanh Yến sửng sốt, cô nhìn xuống Cố Nghị Thần đang ôm chặt đùi mình, rồi lại nhìn cung Sở Tiêu, người đang có vẻ kinh ngạc, dường như hiểu ra điều gì đó. Chú, cung thiếu, người đàn ông đẹp trai bất khả chiến bại nhất vũ trụ. Chẳng lẽ cung Sở Tiêu là chú của Cố Nghị Thần? Chẳng trách, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nghị Thần, cô đã có cảm giác quen thuộc. Bây giờ nhìn kỹ, quả thực có một số điểm tương đồng giữa nét mặt và đường nét của họ. Nhưng khí chất của họ khác nhau đến mức cô không nhận ra. Nghĩ đến đây, lời khen của Cố Nghị Thần thực sự là chân thành. Cung Sở Tiêu, thật trùng hợp, Mục Thanh Yến là người đầu tiên phản ứng lại. Nở ra nụ cười thể hiện duyên phận tuyệt vời. Cô chỉ vào cây gậy gôn sáng loáng trong tay anh nói. Anh cầm gậy chuẩn bị làm gì thế? Cô xuất hiện đột ngột đến nỗi người đàn ông không hề chuẩn bị. Trước khi cơn giận tập trung giữa đôi lông mày đen kịp tiêu tan. Đôi mắt của cô gái cùng với cây gậy hợp kim titan sáng loáng hiện ra trong tầm mắt. Vẻ mặt đáng sợ chuẩn bị dạy cho người khác một bài học. Đương nhiên là đánh nhau. Cố Nghị Thần còn chưa nói xong đã bị Cung Sở Tiêu cắt ngang. Đây là quà tặng tiểu thần. Anh nhíu mày, nhẹ nhàng đặt cây gậy gôn vào trong hộp. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt u ám dường như tràn ngập ánh sáng trong trẻo. Ánh trăng dịu dàng. Sao Mục tiểu thư lại ở đây? Tất cả người hầu và quản gia đều chết lặng khi nhìn thấy tình huống này. Cung thiếu vừa rồi tức giận. Bọn họ đều cho rằng thiếu gia sẽ không thoát khỏi trận đòn này. Không ngờ vẻ mặt trong nháy mắt từ giông bão chuyển sang vui vẻ. Cô gái trước mặt này là ai? Thật tuyệt vời khi cô có thể điều khiển được cảm xúc của anh. Cố Nghị Thần cũng sửng sốt. Vốn dĩ cậu chỉ muốn lợi dụng chị gái xinh đẹp của mình để trì hoãn thời gian. Nhưng không ngờ chị gái xinh đẹp đã khiến chú mình bỏ hung khí giết người xuống. Cách chương.